Sủng Mỹ, chương 1828, Thế giới thọ mệnh, góc truyện audio.com, nghe nói nhân loại luôn luôn thích hàng phục chủng tộc khác, hiện tại tiểu hoàng tuyền quả thật lại không đi gây phiền toái nữa, hoàng tuyền đại đế liền đối với năng lực Sở Mộ cũng có tán thành. Hoàng tuyền đại đế dừng lại trên không trung, đánh giá Sở Mộ đang hướng mình bay tới. Thân hình hoàng tuyền đại đế cũng có phần giống như giao nhân cổ lão, thân hình của Sở Mộ cũng chưa bằng một ít lân phiến của nó. Thế nhưng bọn họ không ngại giao lưu với nhau. Người tới rất sớm đó, hoàng tuyền đại đế mở miệng nói, thanh âm cuồn cuộn như sấm, còn mang theo chút phong lãng. Sở Mộ có chút kinh ngạc, tại sao hoàng tuyền đại đế nói được tiếng nhân loại. Tựa hồ nhìn thấu nghi hoặc của Sở Mộ, hoàng tuyền đại đế khẽ mỉm cười nói. Sống đã mấy ngàn năm rồi, có chút ngôn ngữ đó cũng rất dễ dàng học được, thể chất cấp bất tử so với đa phần sinh mệnh khác có điểm bất đồng, chủng tộc không thể vượt qua giới hạn đó cũng không kỳ quái gì. Không hiểu rõ lắm, Sở Mộ nói. Đơn giản mà nói, bất tử chính là linh hồn vĩnh hằng. Vứt đi thân thể thể xác, khác biệt giữa chủng tộc và chủng tộc cũng không có nhiều hạn chế, bọn người chúng ta được tính là người nhảy ra khỏi phạm trù sinh linh, hoàng tuyền đại đế nói. Ý của ngươi là, sinh linh nên tuân thủ quy tắc sinh lão bệnh tử, mà chúng ta thì không tuân thủ quy tắc có tên là sinh linh đó. Sở Mộ nói, cũng không kém bao nhiêu, à, lão yêu tới rồi, hoàng tuyền đại đế xoay cái đầu, nhìn về phía hướng Tây. Sở Mộ cũng thuận thế nhìn lại, vừa lúc nhìn ở tận chân trời vân yêu quay cuồng nổi lên. Trong vân yêu, một hình ảnh kinh người từ từ xuất hiện, Sở Mộ thấy được một cái đuôi lớn như sơn mạch khuấy động bầu trời. Trước cái đuôi cự đại là thân thể thần tuấn, đứng lững thững ở trong yêu vân. Rõ ràng là thong thả đi tới, rất nhanh liền hiện ra tại trước mặt Sở Mộ cùng hoàng tuyền đại đế. Hỏa viêm màu tím hiện ra ở dưới bốn vó, cái đuôi thật dài cũng hiện đầy dãy viêm tức màu tím. Bộ lông màu bạc thon dài tung bay, giống như áo choàng màu bạc thật dài, buông xuống ở sau lưng. Cô diễm, lãnh ngạo, uy nghiêm, dã tính, trong nháy mắt đó Sở Mộ thậm chí còn cho rằng Mạc Tà không muốn tách ra cùng mình mà đuổi theo sau. Nhưng từ khí tức mà phán đoán, khí tức của U Minh Tử Đế này so với Mạc Tà mạnh hơn nhiều lắm, trên người nó hiện lên hỏa diễm màu tím cũng không kém hơn bản thân mình nắm giữ lực lượng ma diễm. Nó chính là U Minh Hồ Thần, yêu tổ. U Minh Hồ Thần dường như đã nhận ra tại trên đỉnh núi Mạc Tà đang nằm trên mặt đất ngủ say, cặp mắt màu bạc kia nhìn đến nó. Nó không phải là U Minh. U Minh Hồ Thần giống như trước dùng ngôn ngữ nhân loại mở miệng nói. Để cho Sở Mộ kinh ngạc chính là thanh âm U Minh Hồ Thần dĩ nhiên là nữ nhân, thanh âm đoan trang, lạnh như băng. Còn có một cổ khí thế không giận mà uy. Mạc Tà có 9 cái đuôi, cái đó cùng cái đuôi U Minh Hồ Thần nhất định không giống nhau, thế nhưng U Minh Hồ Thần dường như cũng không dùng cái này để phán đoán Mạc Tà đặc thù, nói vậy lấy niệm lực cấp bất tử, đủ để nhìn thấu trên người Mạc Tà thật ra ẩn chứa rất nhiều huyết thống hồ tộc. Người biết lai lịch của nó? Sở Mộ vội vàng hỏi. U Minh Hồ Thần lắc đầu, nói chính sự đi thôi, hoàng tuyền đại đế mở miệng nói. Sở Mộ, U Minh Hồ Thần, hoàng tuyền đại đế đều đã đặt thành hiệp nghị, giữ vững quan hệ đồng minh hữu hảo, trong đó một phương gặp nạn mà. Góc truyện audio.com, nói, hai phe khác sẽ xuất thủ, đi thiên cung lần này, ba người bọn họ tự nhiên là đứng cùng chung một chỗ. Sở Mộ, ngươi vừa mới bước vào cấp bất tử, có rất nhiều chuyện không biết, hoàng tuyền đại đế nói. Ừ, Sở Mộ gật đầu. Mới vừa rồi có nói qua, cấp bất tử kỳ thật cũng không tính là sinh linh, mà là sinh vật nhảy ra khỏi pháp tắc sinh lão bệnh tử. Mặc dù ngàn năm mới sinh ra một vị bất tử, nhưng mà tại trong năm tháng dài lâu, đến cuối cùng số lượng cấp bất tử cũng không có điểm gia tăng nào, gia tăng là ảnh hưởng đến vững chắc của thế giới này. Nguồn tại ện phun, cấp bất tử, được gọi là bất tử, là lực lượng chúng ta đạt đến cường đại đủ để cướp đoạt tài nguyên vạn vật, lợi dụng tài nguyên vạn vật này để cho sinh mệnh chúng ta trường tồn. Nhưng chúng ta cướp đoạt loại này thật ra là làm trái với pháp tắc tự nhiên, dù sao tài nguyên cũng không phải vô cùng vô tận, hơn nữa bởi vì có chúng ta cướp đoạt thế giới liền xuất hiện hiện tượng khô kiệt. Cho nên, thiên cung quy định cho phép cấp bất tử sinh sống với thời gian nhiều nhất là 1 vạn năm. Nhiều nhất là 1 vạn năm, hoàng tuyền đại đế và yêu tổ hẳn là đã sống đến mấy ngàn năm rồi. Đúng vậy, kỳ thật cũng rất dài rồi, Sở Mộ nói, U Minh Hồ Thần lắc đầu dùng giọng nữ lạnh như băng nói. Không có vị cấp bất tử nào có thể sống trên 1 vạn năm, là bởi vì bất kể ngươi trở thành bất tử ở thời đại nào, đều lấy vạn niên luân bàn làm một cái kết toán. Sở Mộ khóe miệng mỉm cười, nói, ta đây là đệ thập thời đại. U Minh Hồ Thần gật đầu nói, cũng không biết nên nói gì nữa, ngươi là may mắn hay là bi ai đây. Vạn năm cũng không dài như trong tưởng tượng, vì bảo tồn thọ mệnh chúng ta sẽ lựa chọn tu luyện ngủ đông, mấy trăm năm bất quá chỉ là một cái nhắm mắt mở mắt mà thôi. huống chi trước kia cảm giác cảm thấy vạn niên luân bàn còn rất xa xôi, hiện tại không phải tới rồi đây sao? Hoàng Tuyền Đại Đế nói, nhưng mà tại sao do thiên cung quy định ra cái chuẩn tắc này, thiên cung có không ít người sống trên vạn năm. Sở Mộ nói, bởi vì bọn họ chỉ cần che đậy xích hỏa diệu nhật, chỉ có bọn họ mới đạt được năng lượng kia, chúng ta cũng không thể nào đạt bất kỳ tài nguyên nào để duy trì thọ mệnh lâu hơn. Dĩ nhiên, muốn cướp đoạt cũng có thể, chính là lấy hy sinh vạn vật sinh linh dựa vào nhiên liệu sinh tồn làm đại giá. Xích hỏa diệu nhật không hề cung cấp nguyên bổn nữa, thế gian liền lâm vào trạng thái khô kiệt, nếu là cấp bất tử chúng ta đây đi cướp đoạt, tương đương dùng thọ mệnh của đồng tộc mình để đổi lấy thọ mệnh cho mình, sau đó tất cả sinh linh đều diệt tuyệt, cuối cùng chúng ta không thể tìm ra năng lượng, đường cùng chết đi, Hoàng Tuyền Đại Đế nói. Nghe Hoàng Tuyền Đại Đế giải thích, Sở Mộ liền nhíu mày. Thiên cung chẳng lẽ cũng dám che đậy xích hỏa diệu nhật, sau đó để cho sinh linh thế giới triệt để tuyệt diệt sao? Làm như vậy không khỏi quá đáng rồi. Cấp bất tử thọ mệnh bình thường khoảng chừng 1.000 năm thọ mệnh của ngươi còn chưa dùng hết, nhưng mà đợi ngàn năm sau, ngươi nhất định phải cướp đoạt tài nguyên trong nhân thổ để duy trì sinh mệnh của ngươi. U Minh Hồ Thần bổ sung, lực lượng cấp bất tử mạnh bao nhiêu, ngươi hẳn là vô cùng rõ ràng, mà muốn duy trì sinh mệnh và loại lực lượng này, ngươi đạt 1 năm tuổi thọ tương đương với 1.000 ức sinh vật cấp nô bộc tiêu hao tài nguyên. 1.000 ức, góc truyện audio.com, sinh mệnh cấp nô bộc. Sở Mộ hít một hơi. Cái loại số liệu này cũng quá khổng lồ rồi. Đây là tương đương 10 năm thọ nguyên cho toàn bộ sinh linh trên Tân Nguyệt chi địa của ngươi. U Minh Hồ Thần bình tĩnh nói, nói xong tựa hồ đợi cho Sở Mộ có thời gian tiêu hóa, nó cố ý chờ đợi trong chốc lát chất vấn Sở Mộ một câu. Ngươi vì muốn bản thân sống thêm 10 năm, mà để cho tộc nhân của mình toàn bộ chết đi cả sao? Sở Mộ lắc đầu, thọ mệnh của hắn là 1.000 năm, vì sống thêm 10 năm nữa mà đem hậu thế của mình toàn bộ diệt tuyệt cả gốc lẫn ngọn sao? Thế nhưng, rất nhanh Sở Mộ ý thức được một cái vấn đề, ánh mắt nhìn Hoàng Tuyền Đại Đế và U Minh Hồ Thần. Tuổi thọ của hai người bọn họ hẳn là 1.000 năm, nhưng mà bọn họ vẫn sống tốt đến mấy ngàn năm rồi, chẳng lẽ nói bọn họ chính là lấy tử vong tộc nhân của mình đem trả giá tồn tại cho đến nay sao? Loại đổi lấy này chỉ có khi nhật thực kéo dài mới xuất hiện, bình thường chúng ta có thể trực tiếp hấp thu năng lượng mà xích hỏa diệu nhật ngày qua ngày cung cấp cho thế giới tự nhiên, dĩ nhiên, hấp thu tài nguyên quá độ sẽ khiến cho sinh mệnh mất đi tính cân bằng, cho nên tuyệt đại đa số thời gian chúng ta lựa chọn ngủ say, dùng cái này để trì hoãn tiêu hao thọ mệnh, Hoàng Tuyền Đại Đế nói. Sở Mộ gật đầu, coi như hiểu đại khái. Thiên cung trưởng quản xích hỏa diệu nhật, bọn họ có quyền để cho năng lượng thế giới khô kiệt, để cho vạn vật triệt để tuyệt diệt, trong tuyệt diệt đó bao gồm cả những cường giả cấp bất tử có thọ mệnh 1.000 năm kia. Nói cách khác, cường giả cấp bất tử muốn cùng với thiên cung cá chết lưới rách mà nói, kết quả cuối cùng nhất định thiên cung vẫn tiếp tục tồn tại, thế giới vạn vật toàn bộ diệt tuyệt, đợi cho đến khi tất cả đám phản loạn đều chết hết, thiên cung mới nặn ra xích hỏa diệu nhật mới, để cho người hồn sùng thế giới tiến vào luân hồi, có thể nói là bắt đầu lại một lần nữa. Nếu không nghĩ như thế, cường giả thời đại cấp bất tử phải tiếp nhận thư mời thiên cung mỗi lần vạn niên luân bàn, tất cả cường giả cấp bất tử được mời đều biết rõ đây là hồng môn yến, nhưng như cũ vẫn phải đi. Về phần xử lý những cường giả thời đại cấp bất tử này như thế nào, nói vậy chính là do tân cường giả vạn niên luân bàn quyết định. Vậy thập đại cường giả chúng ta có thể còn sống sót đến mấy người? Sở Mộ lập tức hỏi. 9 thời đại, người thừa kế đệ tứ thời đại hẳn là không có thành công bước vào cấp bất tử, hắn không có nằm trong hàng ngũ được mời, U Minh Hồ Thần nói. Ít nhất sẽ bị gọt sạch một nửa, từ đó lựa chọn cường giả cấp vạn niên luân bàn chấn giữ thiên cung, không hề bước vào sinh linh đại địa, U Minh Hồ Thần nói. Cách chương.